Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163, chương 1163, hình tượng. Hoàng đế một lần nữa về tới công tác trên cương vị. Thế nhưng có một ít ngoài ý muốn. Trên đường đi hắn gặp được tất cả mọi người. Đều ánh mắt kỳ quái nhìn hắn chằm chằm. Có vài người trong tay còn cầm tương tự báo chí đồ vật. Hoàng đế cảm thấy rất kỳ quái. Ta liền 2-3 ngày không có ra tới. Có vẻ giống như bỏ lỡ cái đại sự gì. Đều nhìn ta chằm chằm cho rằng cái gì. Nhà máy các thủ lĩnh cũng thần sắc cổ quái. Bạch Thạch Sinh hướng hoàng đế chào hỏi. Mà còn nói. Vân Trung Tử. Người có thể tính trở về. Người biết không, 2 ngày này phát sinh một chút kỳ quái sự tình. Có người lão phụ thân lạc. Đường. Hiện tại ngay tại gián tìm tra thông báo đâu. Không ít luyện khí sĩ cũng đều biết. Chấm ngoặc kép. Hoàng đế trong lòng càng là kỳ quái. Mà lại không nghĩ ra. Có người phụ thân lạc đường. Vậy liền để quảng bá tháp giúp thông báo a. Gián tìm tra manh mối liền gián thôi. Vì cái gì còn muốn để đầy miệng luyện khí sĩ? Làm sao vậy? Là cần chúng ta giúp tìm kiếm lạc đường lão nhân sao? Không. Là cần xin ngươi giúp một tay. Mà không phải xin chúng ta. Chấm ngoặc kép. Bạch Thạch Sinh cười ha ha. Ánh mắt tại hoàng đế trên mặt dùng sức dao động. Chỉ là hoàng đế thường xuyên mang theo che đậy nửa gương mặt lỗ mặt nạ. Mà xuống nửa gương mặt đã bị râu quai nón tràn ngập. Cũng là nhìn không thấy manh mối gì. Việc này huyên náo rất lớn. Trúc Sơn luyện khí sĩ đều biết. Thị trường bên trên đều truyền ầm lên. Chuyện đã xảy ra vô cùng đơn giản. Phi thường thuần túy. Thuần túy đến không có một chút cong cong quấn quấn. Vân Trung Tử. Ngươi là hoàng đế sao? Hoàng đế mộng một cái. Ngươi tại nói cái gì? Là gần nhất có cái gì học tập hoàng đế hoạt động sao? Bạch Thạch Sinh. Không, ta chính là đơn thuần hỏi một chút ngươi. Ngươi có phải hay không hoàng đế cái này người? Hai người nhất thời đối mặt lên. Hoàng đế trong lòng cảm giác được to lớn nguy hiểm. Mà Bạch Thạch Sinh híp mắt. Nhìn một hồi, cũng không nhìn ra hoàng đế ra mặt tại hay không tại run rẩy. Vì vậy lắc đầu. Không đúng, mặc dù thông báo tìm người phía trên. Rất nhiều miêu tả cùng ngươi tương tự. Thế nhưng vị kia được đặt tên là hoàng đế quân chủ. Tốt xấu là khai sáng một cái thời đại vĩ đại thủ lĩnh. Làm sao có thể cùng ngươi cái này đầu ổ gà. Dâu quay nón, mỗi ngày mang theo bình điện cùng khí nước lôi thôi xưởng trưởng có quan hệ đâu. Đúng rồi, người mỗi ngày uống nắm đồ vật, thật sự là khí nước. Không phải nitroglycerin sao? Người nói cái gì đó? Ta làm sao có thể uống nitroglycerin đâu? Nitroglycerin sức lực quá lớn. Trừ phi nhịn không được mới có thể lắm điều hai ngụm. Hoàng đế trong lòng lớn thở dài một hơi. Thế nhưng loại kia nghi hoặc cảm nồng đậm hơn. Mặt ngoài giả một bộ mờ mịt hình dạng. Từ vừa mới bắt đầu. Người đến cùng tại nói cái gì đồ vật? Bạch Thạch Sinh không còn hoài nghi hoàng đế. Nhưng thật ra là hoàng đế khuê nữ đến Hồng Châu. Nghe nói là A Tái đem nàng từ Trung Sơn mang ra. Chính là Xích Thủy nữ tử Hiến A. Nàng loại kia hành tẩu liền sẽ dẫn đến khô hạn chứng bệnh. Đã bị A Tái chữa khỏi. Không nghĩ tới A Tái còn có một chiêu này. Quả thực là diệu thủ hồi xuân A. Không hổ là Hồng Châu công lập bệnh viện lớn người khai sáng. Hiện tại nàng nghe nói phương Nam. Có cái luyện khí sĩ đại hội. Thiên hạ chứ danh luyện khí sĩ đều sẽ tới đến nơi đây. Hoàng đế nếu như không có chết. Hẳn là cũng sẽ đến. Cho nên liền rộng phát thông báo tìm người. Muốn cùng chính mình A phụ gặp một lần. Xa cách 300 năm cha con tương kiến. Nhất định là cực kỳ cảm động tràng cảnh đi. A, mặc dù ta vốn là đều sống rồi 2000 tuổi. Nhưng là vẫn không thể xem loại này cửu biệt trùng phùng tràng diện A. Nhân thế tất cả gặp nhau. Đều là cửu biệt trùng phùng. Bỗng nhiên thu tay. Hiên viên lại bóng đèn sáng rực chỗ. Chấm ngoặc kép. Bạch Thạch Sinh còn tại làm thơ. Tự ngu tự nhạc. Thế nhưng hoàng đế đã tê. Cái này trời rất nóng. Tay chân lạnh như băng. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Kinh phát run. Sau lưng ướt đẫm. Chờ một chút, người ý tứ là Xích Thủy nữ tử hiến bây giờ tại Hồng Châu, ta thế nào không nghe nói? Hoàng đế cái trán có mồ hôi lạnh, tốt tại hắn mang theo bán phó mặt nạ, người khác cũng không nhìn thấy. Bạch Thạch Sinh nói, a, nghe nói tại Trúc Sơn sao? Triệu Sa Tử, Thanh Ô Tử, những cái kia hoàng đế đã từng bái là lão sư, phí công chơi qua thiên lý cùng thẻ tre lão luyện khí sĩ, cũng đều ở bên kia. Xích Thủy nữ tử hiến, trước đó là đang ngồi A Tái Đế Giang đến A, đến, thông báo tìm người, người xem một chút. Bạch Thạch Sinh nói xong, đem báo chí đưa cho hoàng đế. Hoàng đế cả người đều cứng, máy móc tính chất tiếp nhận đi. Bên tai còn nghe Bạch Thạch Sinh trêu đùa cười nhạo, nghe nói Xích Thủy nữ tử hiến trước đó nhìn thấy ngươi, nói ngươi bóng lưng rất như là nàng hoàng đế đâu, cho nên không ít người xem ngươi hình dạng đều hiểu được có chút kỳ quái. Đúng rồi đúng rồi, Xích Thủy nữ tử hiến còn nói, rồng đồ đằng không phải người bình thường có thể có được, chỉ có hoàng đế những cái kia tử nữ mới có hoàn chỉnh rồng đồ đằng. Những người khác chỉ có long văn một bộ phận, đại bộ phận còn là hùng đồ đằng. Cho nên, ngươi vì cái gì trên thân cũng có rồng đồ đằng sao? Ta siêu, cái này xong rồi. Hoàng đế hiện tại cơ hồ là người muốn nổ. Vốn là hiểu được, để cho Bắc Môn Thành bọn hắn đi thông báo một chút nữ bạt. Để cho nàng và mình đơn độc gặp mặt liền tốt. Hiện tại cô nương này phát cái gì thần kinh? Khắp nơi dán tìm tra thông báo. Còn nói chính mình là cái gì lạc đường lão nhân? À cái này, ta có rồng đồ đằng cực kỳ để cho người ta kinh ngạc sao? Hoàng đế lập tức ở trong đầu lục soát có thể theo lệ luận chứng bộ tộc. Vội vàng nói, ta rồng cùng hoàng đế rồng không nhất định chính là một dạng a. Kinh Sơn Xích Long Thị, bọn hắn đồ đằng cũng là rồng. Từ phương Bắc di chuyển tới Hy Vi Thị, bọn hắn bộ tộc đồ đằng cũng là chư đầu long a. Dùng rồng xem như đồ đằng, cũng không phải hoàng đế độc môn một nhà a. Từng cái cổ lão bộ tộc rồng đồ đằng bộ dáng cũng không giống nhau. Không cần thiết tại cái này phía trên truy đến cùng sao? Bạch Thạch Sinh sau khi nghe, suy tư một chút, hiểu được có chút đạo lý, chậm rãi nhẹ gật đầu. Người nói rất đúng, cái khác bộ tộc cũng có rồng đồ đằng, cái này cực kỳ hợp lý. Cái kia ngươi lôi điện. Hoàng đế vung tay lên, nói nhảm, tinh khiết nói nhảm, cao tử trên thân cũng có lông dê, tuân sơn không chỉ dê cũng có lông dê, đông bãi bùn cự dê xanh ngắt cũng có lông dê. Chẳng lẽ ngươi có thể nói cái này ba đầu dê đều là cùng một cái chủng loại sao? Sinh vật khóa có không có thật tốt bên trên? Theo ta được biết, Trung Nguyên Thiên Tử cũng biết sử dụng lôi điện pháp thuật. Chẳng lẽ hắn cũng là hoàng đế bản thân sao? Bạch Thạch Sinh nhất thời giật mình. Nói như vậy, cũng đúng là hợp tình hợp lý. Bọn hắn hoài nghi ngươi. Cái này thật sự là không có đạo lý. Được thôi, quay về lại có người nói ngươi cùng hoàng đế có quan hệ. Ta nhất định giúp ngươi phản bác bọn hắn. Loại này lời đồn không thể loạn truyền. Hoàng đế, đúng, loại này lời đồn nhất định không thể tùy tiện truyền. Bạch Thạch Sinh gật đầu, thần sắc nghiêm túc mà lại ngữ khí nghiêm túc. Đúng, người nói một điểm không sai. Đúng đúng, đúng, là đạo lý này. Nếu như ngươi cái bộ dáng này, cũng có thể xem như hoàng đế mà nói. Kia thật là thật to vũ nhục hoàng đế bản thân hình tượng. Ngươi cái này đầu ổ gà lôi thôi quỷ. Nếu như cũng có thể xem như hoàng đế bản thân, kia ta chính là Phục Hy. Bởi vì ta đẹp trai như vậy, hoàn toàn phù hợp trong truyền thuyết Phục Hy hình tượng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.